Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, Lý Thông mạnh nhất pháp thuật. Tác giả, Lão Tư Kích nhất chiêu, gần chỉ là nhất chiêu, liền đem mấy cái thụ tinh liên thủ chế tạo ra tới rừng rậm chấn thành bột phấn. Hơn nữa, loại này chiêu số qua đi, cái kia dị thú liền héo đốn xuống dưới. Bắt đầu chuẩn bị công kích đi. Lý Thông hít sâu một hơi. Này mặc dù có chút dọa người, nhưng là Lý Thông cũng minh bạch. Bọn họ những người này khẳng định là ở lo lắng. Như vậy cường lực năng lực, khẳng định là không có khả năng cứ như vậy nhìn. Hơn nữa chính mình cũng là một cái có được nguyên anh kỳ thực lực người. Cũng đến động thủ, bằng không cái gì dạy học gì đó. Trên cơ bản là không có khả năng. Ta trước đi lên. Các ngươi xem tình huống tiến hành công kích. Nói vọt đi lên, một đôi con ngươi lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia vừa mới bạo tử khí dị thú. Này đó dị thú còn hảo chỉ là vừa mới xuất hiện một ít cầm công cụ ra hỏa. Bọn họ còn không đáng để lo. Rốt cuộc bọn họ bọn người kia còn chỉ là có được một bộ phận lực lượng mà thôi. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ khó khăn lắm lợi dụng chính mình một ít tiên thiên ưu thế mà thôi. Loại này ưu thế chính là cùng giả thiết thượng ưu thế, không sai biệt lắm. Đối với Lý Thông tới nói loại này giả thiết thượng ưu thế trên cơ bản là một chút chứng dùng đều. Không có, hơn nữa loại này ưu thế vấn đề lớn nhất chính là chúng nó là tiêu hao thế giới này lực lượng. Mặc kệ dùng nhiều ít tử khí, nó sở tiêu hao chính là nó trong cơ thể. Hắn dùng nhiều ít liền phải bổ sung nhiều ít. Này đối với Lý Thông tới nói là phi thường đơn giản một việc. Mà chúng nó làm như vậy còn bại lộ chính mình nhược điểm. Chúng nó cũng không có xây dựng chính mình trọng điểm phòng ngự khu vực. Cũng không có xây dựng ra tới chính mình sinh thái hoàn cảnh. Như vậy chúng nó liền tính là chúng nó có thể đánh chết nhất bang tu chân giả. Chúng nó đều không thể đủ khôi phục lại. Chính là lần này, chỉ cần bọn họ phóng thích đại chiêu. Liền cùng tu chân giả giống nhau. Chúng nó chỉ cần không có cách nào lập tức khôi phục. Liền có thể nhằm vào trong đó một cái thực hành phân cách chiến thuật. Ngào, cốt hai cái tinh quái xông lên đi. Lập tức tách ra chúng nó. Sau đó mấy cái gia hỏa cứ như vậy trực tiếp chắn chúng nó phía trước. Mặt khác tu chân giả bắt đầu rồi đối chúng nó công kích. Sau đó cứ như vậy cái kia vừa mới phóng thích cường đại dị thú cứ như vậy bị cô lập. Mấy cái thụ tinh điên cuồng thôi sinh ra rễ cây. Sau đó đối với người này cháo đi lên. Thật giống như là muốn đem bọn họ cấp hoàn toàn chịu ở chỗ này tựa mà. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau rút ra chính mình trường kiếm. Nhanh lên đem người mang đi. Ta muốn sát cái này tinh quái. Lý Thông hít sâu một hơi. Theo sau trực tiếp bay đến không trung. Cởi ra trên người sở hữu trói buộc. Lý Thông lúc này mới vọt qua đi. Bạch Hổ rất mạnh. Tiểu Loli Sở Tịch Lam cũng rất mạnh. Bọn họ những người này trên cơ bản là Lý Thông cho các nàng ra chủ ý. Chủ yếu chính là cho các nàng gia tăng cường lực trói buộc tới tăng lên thực lực. Loại này thủ đoạn ở đã từng Cát Thành trên người dùng quá. Bất quá Cát Thành không có làm như vậy cực đoan mà thôi. Lý Thông hiện tại làm được so với bọn hắn càng thêm cực đoan. Lúc này Lý Thông bỏ đi trên người này đó trói buộc đạo bao thời điểm. Hắn ném ra trang phục quả thực chính là một loại trói buộc thực lực ngoạn ý. Trên cơ bản có thể áp chế Lý Thông gần nửa linh khí. Nhưng mà chính là như vậy hắn linh khí như cũ là giống như Hoàng Hà Chi Thủy thao thao bất tuyệt. Chính mình hiện tại đan điền nội đã có tam tổ tinh hệ. Linh khí lượng đã là bình thường nguyên anh kỳ gấp 3. Hơn nữa thứ này còn có một cái quan trọng tác dụng. Đó chính là Lý Thông có thể đi theo hấp thu càng nhiều yêu khí cùng tử khí. Lúc này hắn mới chân chính bắt đầu rồi chính mình chiêu số triển lãm. Muốn đối mặt tinh quái thời điểm. Trước muốn chế tác một đạo cái chán. Tay cầm Frostmon, Lý Thông trực tiếp chế tạo một đạo lớp băng. Sau đó cứ như vậy trực tiếp đè ép đi lên. Dị thú ứng đối tu chân giả thủ đoạn rất ít. Chúng nó sở dựa vào chính là kia đôi hố tra tử khí lượng cùng tử khí tính chất đặc biệt. Loại này tính chất đặc biệt có thể triệt tiêu rớt linh khí. cho nên loại đồ vật này nhiều nhất cũng chính là một loại dùng để hố người ngoạn ý. Hơn nữa cùng linh khí cho nhau triệt tiêu thuộc tính, có thể làm thế giới này sở hữu tử khí cùng linh khí cho nhau triệt tiêu. Mà lúc này chế tạo cái này cái chán, chính là vì làm nó tới triệt tiêu linh khí. Phải biết rằng ở cao thủ quyết đấu thời điểm, trước lộ ra tới sơ hở người chính là chết. Lý Thông nhất kiếm đã đâm đi thời điểm, kia lớp băng thượng liền xuất hiện một cái quỷ dị lỗ trống. Sau đó cả người cứ như vậy xuyên qua đi. Đây là cho bọn hắn xem. Cho nên cái này coi chăng Lý Thông cũng không lớn tính toán dùng chính mình tử khí hoặc là yêu khí. Chỉ cần bọn họ không có đồ vật, chính mình liền không tính toán dùng. Linh khí cùng tử khí có cho nhau chế ước tác dụng. Cho nên phải dùng linh khí bao vây toàn thân. Sau đó dùng mạnh nhất nhất kiếm. Kiếm kỹ đối cái này dị thú tiến hành thương tổn. Nói xong cả người một lùn. Theo sau mọi người thấy hoa mắt. Trong nháy mắt bọn họ liền cảm thấy Lý Thông độ tăng lên vài lần. Này so với kia bạch hổ càng cao trình tự. Hơn nữa loại này độ quả thực là đáng sợ. Ở không trung hắn hai chân liên tục đá vài lần. Đây là đá vào không trung. Theo sau độ bạo tăng. Bộ dáng này động tác làm mọi người một trận hoảng hốt. Đây mới là trung nam chính đạp không bước trung cực hình thái. Đây mới là hắn dùng quá chiêu số. Hơn nữa loại này chiêu số cường đại trình độ liền ở chỗ nó bạo lực. Này dị thú đều không có phản ứng lại đây. Lý Thông liền trực tiếp dán ở hắn ngực. Frostmourne đã là đâm vào nó ngực. Lạnh vô cùng đóng băng. Lý Thông một tiếng cười lạnh. Kiếm linh mặc ngọc đạp không mà ra. Liền ở kia dị thú đỉnh đầu. Một đôi chân ngọc dẫm lên nó trên đầu. Nhìn thấy nữ vương còn không quỳ hạ. Mặc ngọc hừ lạnh một tiếng. Tay ngăn, thật giống như là muốn đem nó cấp đè ở trên mặt đất giống nhau. Mà lúc này nàng vừa xuất hiện. Những cái đó dị thú đột nhiên một đốn. Toàn bộ liền héo đốn xuống dưới. Hừ, mặc ngọc gót chân nhất dẫm. Cái này dị thú đỉnh đầu liền bắt đầu xuất hiện đóng băng dấu vết. Mà ở nó ngực, lúc này miệng vết thương cũng bắt đầu tuôn ra băng xương. Mà lúc này Lý Thông đã là thối lui đến một bên. Cái này kiếm kỹ là đối mấy thứ này tốt nhất kỹ xảo. Lúc này chính mình có thương tổn. Loại này linh khí trực tiếp đâm vào bọn họ trong cơ thể. Liền có thể dựa vào loại này đâm vào chúng nó trong cơ thể linh khí đối chúng nó tạo thành càng. Cường phá hư. Phải biết rằng loại này thương tổn là thương tổn bên trong. Này liền cùng nội tạng bị thương giống nhau. Không dễ dàng khôi phục không nói. Ngay cả này thương tổn đều là càng cường. Băng tinh từ nó trong cơ thể nhảy ra tới trong nháy mắt. Lý Thông đều có thể cảm giác được đến. Người này nội phủ bị thương. Dị thú chu lên muốn xông tới. Nhưng mà lúc này nó lại là khuy khóa không trước. Bởi vì lúc này trước mặt hắn tất cả đều là băng tinh. Mà này đó băng tinh tất cả đều là Lý Thông vũ khí. Chính mình đặc điểm chính là linh khí dài lâu. Thậm chí so với rất nhiều nguyên anh kỳ đều phải nhiều rất nhiều. Giờ này khắc này vừa mới bạo nó cũng là tử khí thiếu thốn. Hiện tại mặt khác dị thú bị người ngăn lại. Lúc này nó chung quanh băng tinh chính là Lý Thông nhất am hiểu đồ vật. Hắn sở hữu pháp thuật bên trong dùng thuần thục nhất chính là kia băng tinh biến hình thuật. Loại này không có bất luận cái gì lực sát thương pháp thuật hiện tại ở trong tay của hắn chính là mạnh nhất pháp thuật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.